Yêu em, chờ em. Chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng qua chỉ cảm nhẹ ải lam uống thuốc rồi ngủ một giấc thấy đỡ. Xong tỉnh lại cũng chẳng biết làm gì. Nếu đã xác định nghỉ việc cô cũng không cần quan tâm đến công việc nữa, đơn giản nghỉ ngơi cho thanh thản đầu óc. Chỉ là mọi khi luôn bận rộn, đột nhiên dư nhiều thời gian rảnh, nhất thời cô cũng không quen. Suốt ngày toàn loanh quanh trong nhà, dọn dẹp nhà cửa, xem tivi, lên mạng. Cứ thế qua 3 ngày, cô bắt đầu thấy nhàm chán. Mà phiền nhất là hình ảnh Đình Phong ẩn hiện chịu không nổi, cô đành đứng dậy cầm áo đi ra ngoài. Làn gió phớt qua mang theo hương vị dễ chịu, cơn mưa mấy hôm trước đã chấm dứt, thậm chí trời còn hửng nắng. Hải Lam ngẩng mặt đón luồn ánh sáng ấm áp, thời tiết tốt đẹp làm khóe môi cô khẽ mỉm cười. Bỗng dưng đến trước khi vui chơi, cô đứng lặng nhìn đám trẻ nô đùa trên cát, đáy mắt tràn ngập hoài niệm. Có một thời cô cũng chân trần chạy trên nền đất, líu díu cũng bạn chơi đồ hàng, xây lâu đài cắt, đùa giỡn tới mặt mũi lấm lem mới về nhà. Mẹ sẽ trách cô vì sao nghịch bẩn, sau đó dịu dàng lo mặt cho cô, ba sẽ ở một bên đọc báo thỉnh thoảng trêu cô là con khỉ nhỏ. Cô của ngày đó hay còn hay cười, cô của ngày đó hồn nhiên, vô ưu vô tư, cho đến khi. Đôi khi giật mình thời gian trôi quá nhanh, muốn nắm bắt cũng không kịp nữa. Rất nhiều chuyện đã xảy ra, nhiều ký ức bị vùi lấp, không thể quay lại. Thất vọng hay nuối tiếc cũng chẳng thay đổi được gì. Cô dì ơi, cô ném hộ bọn cháu quả bóng được không? Quả bóng đầy bụi đất lăn tới chân cô, Hải Lam không ngần ngại mà ném trở về. Đổi lấy là nụ cười rạng rỡ của thằng bé. Cảm ơn cô, tuổi thơ, luôn là thứ đẹp đẽ nhất nếu có không bị phá vỡ. Quảng cáo, cô tiếp tục dạo bước thành thơi thưởng thức cảnh vật xung quanh, điều mà vì nhịp sống vội cả hàng ngày mình đã bỏ lỡ. Thỉnh thoảng bắt gặp chuyện nào hay thì dừng lại xem, thấy vật nào xinh đẹp thì dừng lại ngắm, gặp vài hàng xóm quen thì gật đầu chào hỏi. Hải Lam chậm rãi đi qua những con phố, những cửa hàng, băng qua vạch kẻ đường. Cứ không mục đích tiến về phía trước, bất chi bất giác cô đã đi được thật xa. Đến khi định quay đầu, cô lại chứng kiến cảnh tượng không thể tin nổi. Có trong khoảnh khắc cô tưởng rằng mình hoa mắt, tưởng rằng tất cả chỉ là ảo giác. Nhưng không phải, cho dù chớp mắt bao nhiêu lần, hình ảnh đó vẫn còn, rõ ràng đến làm tim cô vỡ nát. Tôi thích em từng nói, nếu 10 năm đi qua mà tôi vẫn có thể đứng trước em nói những lời này thì sẽ đồng ý với tôi. Hải Lam, em chỉ có thể là của tôi. Xin lỗi, tin tưởng anh, nhất định sẽ không có lần sau. Hải Lam, chúng ta kết hôn được không? Dối trá, đều là dối trá, nhưng tại sao, nỗi đau này lại chân thật đến thế? Thật châm chọc. Cái người mới đây còn nói yêu cô, muốn kết hôn với cô, mà giờ đã đi mua nhẫn cưới với người con gái khác. Đột nhiên cô bật cười, tươi cười tràn ngập chua xót. Hải Lam, uổng công người sống gần 30 năm, tự nhận đã gặp qua bao nhiêu chuyện, vậy mà vẫn chưa chịu rút bài học ình, rốt cuộc vẫn dẫm vào vết xe đổ kẻ khác. Cái gì là yêu, cái này chính là yêu. Một phút trước nói yêu người, một phút sau lại ôm người khác. Không phải đã nói với Mi rồi sao? Đừng có yêu, đừng có tin, đừng để ai có cơ hội làm tổn thương mình. Chờ 10 năm, chờ tình yêu vĩnh viễn, hay chờ cổ tích biến hiện thực? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải Lam tuyệt vọng nhắm mắt lại, không muốn chứng kiến thêm một phút nào nữa. Bắt buộc mình rời tầm mắt, bắt buộc mình đứng vững, bắt buộc mình nhấc châm đi. Nơi này, không có chỗ dành cho cô nữa rồi. Gió đột ngột nổi lên, cuốn bụi cát bay loạn. Nơi cô vừa đứng, hai giọt nước thấm trên nền đất mờ dần rồi khô đi. Trong tiệm trang sức chợt anh cảm thấy một trận hoảng hốt. Bất giác anh liếc qua cửa kính, lại loáng thoáng trông thấy bóng cô. Đình Phong vội vàng đuổi theo, song khi anh đuổi tới nơi, bóng dáng đó đã mất hút. Trời anh quay trở lại, Đình Ngọc nghi hoặc nhìn anh. Anh Phong, sao vậy? Không có gì, có lẽ là nhìn lầm. Nhưng nếu là nhìn lầm, vì sao cảm giác bất an này lại rõ ràng đến thế? Quảng cáo, cách chương.